Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1748 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cỡ bốn mấy gần 50 năm trước, đó là tầm khoảng năm 1977, năm 1978. Câu chuyện này không có ma quỷ gì cả, nhưng mà đây là câu chuyện rất là huyền bí luôn các bạn. Ông ngoại của bạn kể rằng ngày xưa, ông ngoại của bạn bị bệnh phổi. Mặc dầu ông đã uống cũng khá là nhiều thuốc, nhưng mà bệnh của ông á, nó cứ kéo dài không có dứt các bạn, khiến cho ông rất là mệt mỏi luôn. Thì ở trong xóm ngày xưa cũng bình thường thôi, cũng yên bình lắm. Thì tự nhiên một hôm có một ông già này á, là cũng tầm khoảng chừng bảy mấy 80 tuổi rồi. Thời điểm đó ông ngoại của bạn cỡ 43 tuổi, còn mẹ của bạn á, thì năm đó mới 9-10 tuổi mà thôi. Thì hôm đó ông già này tự nhiên xuất hiện ở trong xóm và ông ấy đi từ đầu tới cuối xóm. Ông già này á, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng. Trên đầu á, thì đeo cái khăn rằn á các bạn. Ông đi cái tướng khom khom giống như là đeo một cái bao vậy đó. Thì khi mà ông già này đi từ ở đầu ngoài xóm á, ông cứ đi. Đi ngang nhà nào á, ông cũng vô, ông xin người ta á, là cho nghỉ mệt một chút. Hoặc là cho uống ly nước. Có người á, thì người ta không có cho, nhưng mà người nào người ta dễ dàng hơn á, thì người ta cũng sẽ lấy cho ổng một ly nước. Thì ổng cứ đi như vậy cho tới khi mà tới nhà của bà Năm. Bà Năm này á, là hàng xóm thân quen với lại gia đình của ngoại vậy lắm. Thì khi mà tới nhà của bà Năm lúc đó là gần trưa nắng dữ lắm. Thì ổng mới nói với bà Năm rằng á, là cho tôi á, vô tôi nghỉ mệt một chút được không? Bà Năm thấy ổng cũng tội nghiệp. Thành ra là bà Năm cũng kêu ổng vô ngồi nghỉ đi. Bà Năm lấy nước cho uống ha. Thì trong cái lúc mà ổng đang ngồi nghỉ vậy đó, ổng mới lấy trầu á các bạn để mà ổng ăn trầu. Lúc này á, bà Năm cũng không nói gì đâu, thấy ổng ngồi ăn trầu bình thường thôi. Và khi mà ổng ăn trầu xong, ổng mới nhả cái xác trầu á, ổng mới đưa cho bà Năm. Ổng kêu bà Năm rằng á, là nè, tôi cho bà nè, lấy đi. Thì tự nhiên á, nhai trầu xong, đưa cho mình cái xác trầu. Bà Năm rất là bực bội, cho nên á, bà Năm mới chửi, bà Năm mới nói rằng á, là trời ơi, con cha già này, bộ bị khùng hay gì? Bộ bị khùng hay gì? Trời ơi, tôi thấy ông hả tội nghiệp, người ngoài kia người ta đuổi ông. Rồi á, tôi thấy ông tội cho nên á, là tôi mới cho ông vô đây ông ngồi rồi lấy nước cho ông uống nữa. Tự nhiên ông ăn trầu, ông đã nhai trong miệng của ông rồi, mắc cái gì á, mà ông đưa bả đưa xác trầu cho tôi là sao? Thôi thôi thôi thôi, đi ra khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi, đồ con cha già vô duyên. Thì lúc đó bà Năm chửi ổng đuổi đi, ổng cũng không nói tiếng nào, ổng đứng lên đi các bạn. Và khi ông đi một hồi là tới nhà của ông bà ngoại của bạn. Nhưng mà thời điểm đó ông ngoại của bạn đi ruộng chưa có về. Ở nhà chỉ có bà ngoại với lại mẹ của bạn thôi. Còn mấy người anh chị của mẹ cũng đã đều đi làm rồi ha. Thì khi mà ông đi tới nhà của ngoại á, lúc đó là mẹ đang đứng phía trước nhà. Ông mới nói với mẹ rằng á, là hả con có thể cho ông vô nghỉ mệt chút xíu không? Có thể cho ông ly nước được không? Thì lúc này á, mẹ không nói gì, mẹ mới chạy ra ngoài sau á, mẹ mới kêu bà ngoại của bạn lên. Bà ngoại cũng đi lên thấy ông này cũng tội nghiệp, cho nên á bà ngoại mới kêu ông vô, chú vô đi chú vô đi. Cái bà ngoại mới lấy chiếu á để mà trải trước hàng ba cho ông ngồi ông nghỉ. Rồi sau đó bà ngoại mới kêu mẹ của bạn á là đi vô trong lấy cho ông ly nước đem ra cho ông uống. Thì trong cái lúc mà ông đang uống nước á, lúc đó là ông ngoại của bạn cũng vừa đi ruộng về tới luôn. Thì khi mà ông ngoại của bạn bước vô nhà đó, ông này nhìn ông ngoại của bạn từ trên xuống dưới, tự nhiên nhìn kỹ lắm, nhìn từ trên xuống dưới luôn. Xong cái sau đó ông ngoại cũng gật đầu chào ổng. Rồi cái ông ngoại hỏi bà ngoại ai vậy, cái bà ngoại nói ông này không biết từ đâu tới mà thấy ổng tội nghiệp, rồi ổng xin vô ngồi nghỉ mệt với lại xin uống nước á, cho nên tôi mới kêu ổng vô hàng ba ngồi nghỉ mệt rồi lấy nước cho ổng uống. Cái ông ngoại cũng gật đầu. Thì vừa lúc đó là cũng tới giờ cơm á các bạn, thì lúc này á ông già này lên tiếng, ông già hỏi rằng á là hả nhà có cho tôi ăn cơm được không, có cho tôi ăn bữa cơm được không, ông hỏi vậy đó. Thì lúc đó ông ngoại cũng gật đầu, ông ngoại nói rằng được chứ chú, được chú, nhưng mà nhà của con á là ăn chay, chú có ăn được không. Thì lúc này ông già này gật đầu nha, ông già nói rằng á là trời ơi tôi ăn cơm với muối tiêu không cũng được, cho tôi ăn á là tôi cảm ơn rồi, ăn cơm với muối tiêu cũng được mà. Thì lúc đó ông bà ngoại mới dọn cơm lên rồi cũng mời ổng vô nhà để mà cho ổng ăn cơm ha. Thì trong cái lúc mà chuẩn bị ăn á, lúc này á là ở phía trong nhà thì ông ngoại của bạn là theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thành ra ông bà ngoại có để một bàn thờ có tấm hình Đức Thầy á các bạn. Thì ông này nhìn lại tấm hình Đức Thầy xong rồi ổng nói rằng á là mời cậu ăn cơm. Lúc đó ông ngoại nghe ông giật mình, ông ngoại hỏi rằng ủa chú nói chuyện với ai vậy chú, chú nói chuyện với ai vậy. Thì ổng mới kêu rằng thì tôi nói chuyện với ông cậu trong nhà nè, thôi ăn cơm đi ăn cơm đi. Xong cái sau đó ổng cứ ăn cơm nha, nhưng mà có điều á ổng ăn chỉ có nửa chén cơm thôi, ông ngoại của bạn bới cho ổng một chén cơm đầy nhưng ổng ăn chỉ có nửa chén thôi, còn nửa chén còn lại á ổng đưa cho ngoại. Ổng kêu rằng á là nè chú ăn đi, chú ăn nửa chén cơm này đi. Cái ông ngoại cũng dòm dòm thấy ông này sao khó hiểu quá, trời sao mà ổng không ăn hết chén cơm đi tự nhiên đưa nửa chén cho mình. Nhưng mà ông ngoại cũng đưa tay lấy rồi theo kiểu như ông ngoại nghĩ rằng á là thôi kệ, cơm nhà của mình mà ổng ăn dư thì mình ăn. Xong cái ông ngoại cũng ăn hết nửa chén cơm đó luôn. Thì sau đó ông này mới nói rằng á là ủa chú ăn cơm thừa cơm dư của tôi mà chú không có thấy gớm hả, chú không có thấy gớm hả. Thì ông ngoại trả lời rằng á là dạ có gì đâu gớm chú, cơm là hạt ngọc của trời mà, cho nên nó là hả có thì mình cứ ăn thôi chứ có gì đâu gớm. Thì lúc này á ông già này á ổng mới nhìn ông ngoại mà ổng cười, cái cách cười của ổng giống như là ổng hài lòng á các bạn. Và sau khi mà ăn xong bữa cơm đó rồi á thì lúc đó ổng mới kêu ông ngoại của bạn á bây giờ chú rót cho tôi một ly trà đi. Cái ông ngoại có sẵn trà ở trên bàn đó, ông ngoại cũng rót ly trà cho ổng. Mà các bạn biết nước trà thì nó hơi vàng vàng đúng không? Thì khi mà ông ngoại đưa ly trà cho ổng đó, ổng không có uống trà nha các bạn. Mà ổng ngồi á, ổng mới để cái ly trà vô chính giữa hai cái đùi của ổng á. Xong cái sau đó ổng xoay xoay xoay xoay xoay cái ly trà. Thì ông ngoại nói rằng á, rõ ràng cái lúc đó mới nãy trong khi ông ngoại là cái người rót ly trà cho ông già này mà, thì rõ ràng cái nước trà là nó màu vàng. Nhưng khi mà ông này ông xoay xoay xoay cái ly trà giữa bắp đùi của ổng ha, thì tự nhiên á từ từ cái ly trà này nó lại chuyển sang màu đỏ, giống như là màu đỏ siro vậy đó. Thì lúc đó đó ổng mới cầm ly trà, ổng mới đưa cho ông ngoại của bạn, ổng kêu rằng á nè chú uống đi. Thì ông ngoại cũng tần ngần lắm, sao tự nhiên hả cái nửa hả ly nước trà nó màu vàng mà bây giờ chuyển màu đỏ, ông ngoại cũng không dám uống. Cái ông ngoại tần ông ngoại lắc đầu vậy nè, thì ông nói rằng á nè nè chú uống đi, chú uống đi, uống đi á là sẽ hết bệnh đó nghe. Thì khi mà nghe ông nói như vậy, ông ngoại thấy ông già này có vẻ kỳ lạ, cho nên á ông ngoại cũng quyết định á là đón lấy ly nước rồi ông ngoại uống luôn. Thì khi mà ông ngoại uống xong cái ông đứng lên, ông mới nói rằng á là thôi tôi cảm ơn gia đình nha, tới đây được rồi tôi cảm ơn gia đình, giờ tôi đi. Thì lúc này ổng mới đi ra ngoài, mà mẹ của bạn kể rằng nha, khi mà ổng đi á, ổng đi rất nhanh, ổng đi nhanh lắm. Rồi lúc đó ở trong xóm á, người ta cũng có ra người ta dòm ổng, rồi người ta cũng có đi theo ổng coi cái ông già này sao kỳ lạ quá. Thì lúc này á, là ổng đi nhanh đến nỗi mà không ai đuổi kịp, một hồi sau là ổng biến mất tiêu luôn các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hai trong xóm mới thấy kỳ lạ, nó ủa sao kỳ, ổng đi quá trời nhanh rồi tự nhiên ổng biến mất tiêu luôn. Thì lúc đó là cả xóm mới nói với nhau. Cái bà Năm á, bà mới nói rằng là trời ơi trời, ông này chắc ông tiên quá à. Ông này chắc ông tiên quá hả, bữa nãy ổng ghé nhà tôi á, xong cái ổng là ăn trầu, cái ổng đưa cái bả trầu cho tôi, rồi cái ổng kêu tôi ăn, mà hả lúc đó tôi không chịu, tôi không chịu lấy, chắc là ổng cho tôi lọc mà tôi không chịu lấy. Trời ơi trời, uổng quá uổng quá, bà Năm la làng lên vậy đó. Thì nói chung á là cái chuyện đó cũng xôn xao cả xóm cũng cỡ vài ngày sau, rồi cũng không có gì nha. Nhưng mà tầm khoảng chừng một tháng sau nha các bạn, thì tự nhiên cái ngày hôm đó ông ngoại của bạn lên cơn ho, mà ông ngoại ho quá trời ho, và sau khi ông ngoại ho đó thì ông ngoại đã ói rất là nhiều máu. Mà ngộ điều rằng thí dụ như mình ho mà đến nỗi mà mình ói ra máu vậy thì mình sẽ rất là đau đớn đúng không? Nhưng ông ngoại của bạn không hề đau. Ông ngoại của bạn không hề đau nha các bạn. Ông ngoại kể rằng là ói cả thao máu nhưng mà sau đó là không thấy đau. Rồi từ từ từ từ ông ngoại hết cái bệnh phổi luôn. Ông ngoại của bạn sống thêm tầm khoảng 40, gần 50 năm nữa các bạn. Là ông ngoại của bạn mới vừa mất cách đây vài năm trước mà thôi. Thì đây là câu chuyện kỳ lạ mà ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Tới sau này ông bà ngoại cũng không biết ông đó là gì nữa, không biết là thầy Pháp hay là một ông tiên nào nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì hôm nay sẽ kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Sau khi mà nghe câu chuyện này các bạn suy nghĩ làm sao? Các bạn thấy làm sao? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét. Các bạn suy nghĩ ông này là ma hay là thầy Pháp hay là thần tiên các bạn. Riêng Thi á, thì Thi thấy giống như là trong những chuyện cổ tích đó các bạn, những ông mà ăn xin rồi đó thì thường á, là ông bụp hay là ông tiên các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì không có để rõ quê của bạn ở đâu, nhưng mà quê của bạn á, là khúc ven biển miền Trung nước mình á. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây cũng khá lâu rồi, ba mẹ của bạn vào Đồng Nai để mà đi làm lập nghiệp ở Đồng Nai. Tới cỡ chừng 10 năm sau á, lúc này ba mẹ của bạn đã có được một số vốn rồi, cho nên ba mẹ đã quyết định về quê. Thì khi mà về quê, ba mẹ của bạn đã cất lại căn nhà cũ. Xong sau đó ba của bạn làm nghề đi biển trở lại, ba đi chung với lại người chú ruột của bạn. Và sau khi đi thêm một thời gian rồi á, thì lúc này á, ba của bạn quyết định á, là sẽ mua một cái tàu riêng để mà làm chủ tàu. Nhưng mà thời điểm đó do cũng vừa mới cất nhà không lâu mà, cho nên ba cũng không có còn nhiều tiền. Thành ra là ba không có nhờ người đóng tàu mới, mà ba hỏi những người trong làng chài á, coi coi có ai biết là người nào bán tàu hay không, tàu cũ á, để mà ba mua lại. Thì sau đó người ta có chỉ cho một tàu của một ông này cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng chừng gần 80 tuổi rồi, mà gia đình của ông này á, ổng có mấy người con, nhưng mà mấy người con đó thì không có người nào theo nghề của ổng cả, toàn là đi làm xa không à. Ổng còn ở nhà một người con trai, nhưng mà cái ông con trai đó đó thì lại không có lo làm ăn, không có đi biển phụ với lại cha của mình, mà suốt ngày lo ăn chơi, lo nhậu nhẹt mà thôi các bạn. Thì người ta nói rằng cái tàu của ông đó làm ăn rất là được hả, mỗi năm á, là ổng đánh cá mực đồ đó rất là nhiều luôn, cho nên nó là kêu ba mua lại cái tàu đó đi, ông đó là cũng đang muốn bán vậy đó. Thì khi mà ba nghe như thế, ba của bạn mới hỏi nhà của ông đó, rồi cũng tìm tới hỏi mua tàu. Thì lúc vô á, ông này ông nói rằng á, là cái tàu của ổng cũng khá lâu rồi, nó cũng cũ rồi, ổng sẽ bán với giá là 70 triệu. Thì ba nghe vậy, ba thấy cái giá là cũng hợp lý, ba cũng muốn là coi cái tàu để mà mua vậy đó ha. Nhưng lúc này ông con trai của ông lão đó đó lại không chịu bán. Ông nói rằng đó là mua múa gì, đi về đi, đi về đi, cái tàu đó để tôi á, để tôi có gì tôi đi đánh bắt gần bờ. Xong cái ông lão mới chửi, ông nói rằng đó là hả mày đừng có vô duyên nha, mày á bình thường á mày đâu bao giờ mày phụ sự gì tao, tao đi biển mày đâu có theo phụ gì đâu, mà giờ tao đi hết nổi, cái sức tao già tao đi hết nổi rồi, giờ tao muốn bán cái tàu, giờ mày là không cho bán là sao, mày có bao giờ đi đâu mà mày nói là mày đi đánh bắt gần bờ. Thì lúc này á ba mới nói rằng á giờ chú có bán hay không, hai cha con chú bàn với nhau đi, chứ giờ hả người thì muốn bán người không muốn bán rồi con hả là cũng không mua được. Thì ông lão này mới nói rằng á là thôi tôi bán mà, tôi bán mà, bây giờ hả chú mua đi, tôi bán cho chú 70 triệu. Lúc đó ông đó mới gào lên tiếp, ông con trai mới gào lên tiếp, mới nói 70 triệu, cái gì mà 70 triệu, cái tàu đó đó là phải bán 95, 100 triệu á thì tôi mới chịu bán, chứ 70 triệu là tôi không có chịu bán đâu nha, 95 trăm triệu thì được, 95 trăm triệu thì được, mà cứ nhấn mạnh 95 100 triệu. Thì ông già nghe vậy theo kiểu như cũng muốn bán giá cao hơn chút á, cho nên ông cũng nín thinh. Riêng ba của bạn á thì ba mặc dầu lúc đó là ba chưa thấy cái tàu của ông này, nhưng mà ba nói rằng á là không, nếu mà cái tàu cũ á thì con chỉ mua được giá là từ 70 cho tới 75 triệu thôi, chứ 95 trăm triệu thì con cũng ráng mượn tiền người này người kia để mà con đóng tàu mới, tại vì hả con không có tiền nhiều cho nên nó là con mới mua tàu cũ như vậy. Con mua được là 70 75 triệu, con còn về á là phải coi hư hao cái gì, rồi còn sửa sang rồi sơn phết lại tàu, chứ đâu phải là bỏ tiền ra rồi mua về xài liền đâu. Thì ba nói vậy, thì sau khi nghe ba nói thế á, ông già ông mới ba ông nói rằng thôi vợ hả tôi bán á là 70 triệu, con mua đi, còn thằng quỷ này nó muốn nói gì nó nói, tàu này là tàu của chú mà. Xong cái sau đó là ba mới nói giờ chú chắc chưa, cái ổng nói rồi chắc rồi, qua ngày hôm sau dẫn đi coi tàu. Thì qua hôm sau á là ông già đó với lại con trai của ổng dẫn ba đi coi tàu. Thì ba kể rằng á là khi mà đi xem tàu á, tàu cũng khá là được các bạn, nói chung mình cũng không có cần phải sơn phết lại. Cái lúc mà vô coi máy móc á thì ba thấy cái máy nó hơi yếu thôi, máy này á thì mình có thể chỉnh lại hoặc là mình đổi một cái chi tiết nào đó thì máy nó sẽ mạnh hơn. Thì ba nói rồi vậy là hả con cũng không có cần phải sửa nhiều, con sửa cái máy thôi. Thì ba cũng chầm tiền cho người ta. Xong rồi sau đó là ba mẹ của bạn cũng đi coi ngày để mà cúng tàu nè, rồi coi ngày ra khơi nè. Thì bạn kể rằng á khi mà ba mua cái tàu này về á là ta nói công nhận giống như là những người ngư dân kia nói, tàu của ông này á ổng đánh bắt rất là được luôn. Thì ba mẹ cũng làm ăn rất được, mẹ thì không có đi biển, chỉ có ba đi thôi. Thì ba đánh bắt được rất là nhiều cá, rồi tôm, rồi mực nè. Thì hả ta nói hả bán lời rất là nhiều tiền, nổi tiếng đến nỗi cả xã ai cũng biết luôn, bạn nói vậy đó, nói chung là ngon lành vô cùng luôn. Thì sau đó tầm khoảng chừng 2 năm thì lúc này á là ba thấy rằng á cái tàu đó cũng cũ một số chỗ, với lại máy móc cũng có một số chi tiết nó bị hư, cho nên ba của bạn mới quyết định á là sẽ trùng tu lại, ba cũng kêu người lại để mà sơn tàu lại nè, rồi bảo trì máy móc ngon lành lại. Thì trong cái lúc mà làm á là ông con trai của ông chủ tàu cũ đó các bạn, cha nội này tới, mà lúc đó là giả vui vẻ lắm, chả vui vẻ lắm. Cái chả hỏi ba của bạn rằng là ủa sửa tàu lại hả ông anh, cái ba thấy chả cũng vui vẻ cho nên ba cũng vui vẻ trả lời, ba nói tại vì đi cũng 2 năm rồi cho nên nó là hôm nay tôi cho người sửa lại nè, sơn phết lại tàu. Thì ông mới nói đâu đâu hả sửa chỗ nào chỉnh chỗ nào vậy, ông anh cho tôi xuống coi thử ha. Thì lúc đó là ba cũng gật đầu, cha nội này bắt đầu mới xuống tàu. Thì khi mà chả xuống chả đi vô trong rồi đó ha, rồi cái hồi chả ra chả cũng cười cười nói chuyện bình thường các bạn, xong rồi đi về. Và sau khi sửa cái lần đó xong, ba của bạn đi biển trở lại á thì ta nói không còn như xưa nữa, Không còn như xưa nữa, mà trong khi trước đây ha, đi đợt nào đợt nấy cá tôm mực đồ quá trời, mẹ của bạn bán lời quá trời lời, rồi tiền nhiều dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà sửa sang xong cái tàu rồi ha, là đi không có lời nữa, đi toàn là bị lỗ tiền dầu á các bạn, đánh bắt không được nhiều, rồi lỗ tiền dầu, rồi máy móc nó cứ hư chỗ này, nó bệnh chỗ kia, rồi tiền bạc bán thì đâu được nhiều đâu, rồi phải đắp tiền vô để mà sửa máy. Ta nói liên tục trong vòng mấy tháng trời luôn, đến nỗi mà ba mẹ của bạn á, ban đầu thì không suy nghĩ, nhưng mà sau đó ba mẹ thấy rằng á, là sao kỳ vậy, trong khi trước đây á, mình làm ăn ngon lành. Mà thí dụ như nếu mà nói cá tôm ngoài biển ít đi thì những tàu khác cũng phải ít, trong khi những tàu khác người ta cũng là đi đánh bắt bình thường giống như trước, mà tại sao cái tàu của mình á, đi đánh bắt cũng được, rồi hả máy móc tối ngày hư hao, mình phải sửa sang tốn biết bao nhiêu là tiền thua lỗ vậy đó. Thì lúc này ba mẹ mới quyết định đi coi thầy, thì mẹ nói rằng, lúc đó bạn có đi nha, mẹ nói rằng đi vô chỗ nhà ông thầy á, thì mẹ cũng trình bày lại là à con mua cái tàu cũ, mà trong khi trước đây á, thì tụi con đi đánh bắt hả bán được nhiều tiền lắm, mà bây giờ hả sao kỳ quá, từ sau khi mà sửa tàu mẹ không hề nhắc tới con trai của ông chủ tàu cũ nha các bạn, mà mẹ chỉ nói rằng từ sau khi mà con sửa tàu xong á thì đi là tiêu luôn, gần cả năm nay con không biết làm sao kỳ cục như vậy, bây giờ thầy coi giùm con coi làm sao. Thì lúc đó ông thầy này á, ổng mới nhắm mắt lại các bạn, ông nhắm mắt lại ông đọc lầm rầm gì đó, xong rồi ông mới nói rằng á là hả bây giờ á cô chú về, ổng vừa nhắm mắt ông vừa nói nha, bây giờ cô chú về á, cô chú đi xuống dưới tàu, cô chú kiểm tra cho thật là kỹ, kiểm tra cho thật là kỹ nha, coi coi có lá bùa màu vàng nào ở dưới tàu hay không, tại vì á là người ta thấy cô chú làm ăn được, người ta thấy cô chú kiếm được nhiều tiền, cho nên á là người ta đã đi xuống tàu để mà bỏ bùa ở dưới tàu rồi, bây giờ cô chú về cô chú coi kỹ, phải kiểm tra từng ngóc ngách ở dưới tàu nghe không. Ông dặn vậy các bạn, vừa nhắm mắt vừa nói, phải kiểm tra kỹ từng ngóc ngách ở dưới tàu nghe không, xong sau khi mà kiếm được rồi á thì cô chú đốt nó đi, bỏ cho xuống biển, rồi sau đó cô chú đi lên trên chùa, cô chú xin trên chùa nước tắm Phật, nước tắm tượng Phật á các bạn, cô chú xin trên chùa nước tắm Phật, xong rồi sau đó cô chú về tưới xung quanh cái tàu của cô chú là sẽ bình thường trở lại. Thì ông thầy này ông kêu vậy, cái ba mẹ về, ba mẹ cũng xuống dưới tàu, ba mẹ kiểm tra chỗ nào ngóc ngách nào ba mẹ cũng hả là coi hết, cho tới khi mà ở trong một cái ngách nhỏ xíu, thí dụ như nếu mà bình thường mà mình không để ý là mình sẽ không bao giờ thấy, thì ba mẹ của bạn đã thấy một lá bùa màu vàng ở trong cái ngách nhỏ đó các bạn. Ba mẹ kéo ra là lá bùa vẽ quằn quện tùm lum hết, rồi ba mẹ của bạn mới đốt, mới bỏ xuống biển, sau đó là lên chùa gần nhà để mà xin nước tắm Phật đó, rồi đem rưới xung quanh tàu. Thì từ sau khi mà làm theo lời ông thầy này nói xong ha, từ đó là không có còn hư hao gì và đi biển đánh bắt ngon lành trở lại các bạn. Ba mẹ biết người nào làm, con của ông chủ tàu cũ chứ ai, nhưng mà ba nói rằng là thôi kệ, mình biết thì mình biết, ta làm vậy thôi, rồi hả sau này người ta nhận quả báo chứ mình cũng không thèm nói ra làm gì. Thì đây là câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là do chồng của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây chồng của bạn làm công ty, rồi sau khi mà ba của bạn về quê trở lại, rồi ba mua tàu, ba đi biển á làm ăn ngon lành á, thì lúc này chồng của bạn cũng quyết định á là sẽ nghỉ việc, rồi chồng của bạn đi chung với ba, rồi có thêm hai ông cậu của ba, bạn gọi là ông cậu nha, với lại một ông dượng của ba bạn là đi chung nữa, ba của bạn là chủ tàu. Thì khi mà đi đánh bắt như vậy á, thí dụ như nếu mà về tầm khoảng khuya cỡ chừng 2-3 giờ sáng á, thì không có cần ngủ lại để mà canh tôm cá mực, Mà mẹ của bạn khi mà tàu về á, ba sẽ gọi cho mẹ, mẹ sẽ chạy xe ra rồi chuẩn bị tới sáng là cân cá để mà bán cho người ta. Còn thí dụ như nếu hôm nào mà tàu về tầm chiều hoặc là tầm khoảng chừng tối tối cỡ 7-8 giờ á, thì tối hôm đó là bắt buộc mình phải ngủ lại. Chứ nếu không mình nếu mà mình không ngủ lại á, thì mất công ăn trộm nó vô, nó lấy tôm cá mực của mình. Cho nên nó là thường á, thí dụ như nếu mà hôm nào về sớm quá thì ba sẽ ngủ lại ba canh. Cho tới khi mà có chồng bạn rồi á, thì chồng của bạn nói với ba rằng á, là ba, con với ba là chia ra. Thí dụ như chuyến này á, ba canh, thì chuyến sau á, là con canh. Chuyến này ba canh, chuyến sau là con canh, cứ thay phiên nhau như vậy. Thì có hôm đó ha, ba, tới là tới lượt chồng của bạn. Thì chồng bạn kể rằng á, là do là chồng của bạn sợ muỗi á, cho nên á, là chồng của bạn có đem theo một cái mùng chụp á các bạn, chồng của bạn ngủ. Thì trong cái lúc đang ngủ, hôm đó đang ngủ say lắm, tự nhiên chồng của bạn nghe tiếng giống như là ai mà đang leo lên trên tàu. Nghe rất là rõ luôn. Thì chồng của bạn cứ tưởng ăn trộm, cho nên chồng của bạn mới giật mình tỉnh dậy, chồng của bạn mới lật đật lấy cái đèn pin á. Bắt đầu chồng của bạn mới rọi ha. Thì khi mà chồng của bạn rọi là chồng của bạn bị chết chân tại chỗ luôn. Là tại vì chồng nhìn thấy một người, nhưng mà cái lúc mới nhìn đó thì không biết là đàn ông hay đàn bà. Mà chồng bạn thấy rằng người này nha, mình mẩy quần áo là ướt sũng. Mà cái mặt của người này á, ta nói ha, như là bị cá rỉa các bạn, nó lủng lủng lủng lủng lủng lủng lủng, nó nham nhở nguyên cái mặt vậy đó, tóc tai thì bù xù nhìn ghê lắm. Thì chồng của bạn soi đèn pin về nè, thì chồng bạn thấy người đó là chết chân luôn. Cái người đó mới nói với chồng bạn vậy nè: "Ê, làm ơn cho con mực hay con cá nha, đói quá, đói quá." Nói vậy đó các bạn. Thì sau khi nói xong, lúc này là chồng của bạn mình mẩy là cứng ngắc rồi, không nhúc nhích được. Thì sau khi người này nói xong nha các bạn, bắt đầu đi từ từ từ từ từ lại cái chỗ mà chứa cá, chứa tôm, chứa mực đó. Thì không có rành cái tàu đánh cá của người ta làm sao, cho nên Thi không rõ, không có diễn tả được. Thì Thi chỉ kể theo những gì mà bạn gửi thôi. Thì người đó đó mới lại đằng ngay chỗ mà đang chứa tôm, chứa cá, chứa mực á, thì người này mới cúi xuống bắt đầu mới chụp hai con mực các bạn. Mà chồng bạn nói rằng người này chụp rõ ràng, ổng thấy rõ ràng nha, là người này chụp hai con mực xong rồi đưa lên trên miệng ăn sống luôn. Nha, rạo rạo rạo rạo rạo rạo rạo vậy đó. Trời ơi, chồng của bạn ta nói hả, mình mẩy cứng ngắc, coi như là đứng chết chân chứng kiến vậy đó. Mà giọng của người đó nói ra là giọng đàn ông. Sau khi mà ăn xong hai con mực rồi thì lúc này chồng của bạn giống như là đã bình tĩnh trở lại đó. Cho nên nó là ổng mới nhớ niệm Phật, thì ổng mới niệm mà cái miệng đâu nói ra được. Thì nghĩ ở trong bụng á, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nghĩ vậy đó ha. Thì khi nghĩ vậy là người này bắt đầu đi tới ngay chỗ cái mạn thuyền, nhảy xuống biển kêu một cái đùng một cái. Đó ha. Thì chồng bạn rất là sợ, tới coi như là thức tới sáng luôn, đâu ngủ được đâu. Cho tới sáng hôm sau, rồi cái chồng bạn mới kể lại cho ba bạn nghe, rồi kể lại cho hai ông cậu với là ông dượng của ba bạn nghe. Sau khi mà mấy ông nghe xong á, thì trong đó là có một ông cậu của ba bạn. Ông nói rằng á, là ui mày hả, nhiều khi mày ngủ mày nằm mơ thôi mày ơi, chứ làm gì có, tao hả đi biển mấy chục năm trời tao chưa bao giờ thấy. Rồi hồi lúc mà tao ngủ giữ tàu cho chủ đó, tao cũng có bao giờ thấy đâu, mày hả nằm mơ chứ làm gì ma quỷ gì. Thì ổng nói vậy, cái chồng bạn cũng tức dữ lắm, tại vì thấy rõ ràng đâu có mơ. Cái chồng bạn kêu rằng á, là trời ơi, con thấy thiệt mà, nếu mà ông không tin á thì bữa nào ông ngủ ông giữ tàu đi, ông ngủ ông giữ đi là ông gặp à. Cái ông mới nói để bữa nào tao ngủ tao giữ cho, tao ngủ tao giữ cho để coi coi á, là tao có thấy con ma nào không. Xong cái cho tới khi đợt sau đi biển đó là tới ông, đáng lẽ là tới ba của bạn, nhưng mà ba của bạn nói rằng hôm trước á, là ông nói rằng á, là ông giữ, thì thử nam giữ coi có thấy gì không. Thì ông dượng này tối hôm đó cũng ngủ lại, nhưng mà cho tới nửa đêm các bạn, mới chừng một mười hai mấy 1 giờ sáng à, ông gọi điện cho ba bạn, Ông kêu ba bạn rằng á là hả mày à, mày mày ra mày rước tao về đi. Mày ba, mày ra mày rước tao về liền đi chứ giờ tao không ngủ lại đây đâu. À, lẹ đi mà ổng gấp gáp dữ lắm. Cái à, ba của bạn nghe vậy lật đật xách xe ra rồi chở ông về. Xong sau đó ba phải chạy ra ngoài tàu để mà ba ngủ lại đêm đó. Tới sáng mẹ của ba mới bán cá. Thì cho tới hôm sau thì ổng kể lại là ổng đã thấy y chang như là chồng của bạn đã thấy. Y xì luôn, không khác tí miếng nào. Cũng thấy người đó mặt mày là giống như là bị cá rỉa nham nhở, nhìn thấy ghê vậy lắm. Thì ổng rất là sợ hãi, tại vì từ nhỏ cho tới lúc đó là lần đầu tiên thấy ma. Mà các bạn thấy ông nào mà mạnh miệng á, ông nào mà mạnh miệng nói rằng không tin rồi hả, là để tao thử tao coi coi có không, thì mấy ông đó thường á là chết nhát lắm các bạn. Nhiều khi hả thấy vậy rồi ngất xỉu hoặc là toàn té đái trong quần đồ không à, giống như là ông này á không tin. Cho tới khi thấy rồi thì sợ hãi gọi giật ngược kêu ba của bạn ra rước. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng rất là hay, tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Bà nội của bạn sinh năm 1933. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1953. Thời điểm đó, bà nội của bạn 20 tuổi. Thì bà nội kể rằng ông bà cố của bạn á có tổng cộng 12 người con. Là hả nam nữ đều có đủ nha. Thì bà nội của bạn ngày xưa á là đi chăn trâu. Mà bình thường á là bà hay đi chung với là ông Tư, nhưng mà ngày hôm đó là có bà Bảy. Bà Bảy nói chung là cũng ở trong cái khu vực đó đó. Thì bà Bảy này á là mới kêu ông Tư này là em của bà nội bạn, kêu ông Tư á là đi cuốc đất cho bả. Thì lúc này ông Tư cũng đồng ý, tại vì ngày xưa nghèo lắm, ai kêu gì làm đó. Thì nội kể rằng ngày hôm đó là nội chăn trâu, còn ông Tư á thì một mình ông vừa cuốc đất mà vừa giữ hai con trâu. Vừa cuốc đất vừa giữ hai con trâu. Cái chỗ mà bà nội chăn trâu với lại cái chỗ mà ông Tư cuốc đất á là cách nhau tầm khoảng chừng 500-600 mét nha các bạn. Thì cho tới chiều gần tối hôm đó, bà nội của bạn á là mới đem trâu về. Thì lúc đó bà nội chưa có dẫn trâu về liền đâu, mà bà nội đi qua chỗ ông Tư cuốc đất, tại vì bà nội nghĩ rằng giờ này là chắc là ông Tư cũng đã làm xong rồi. Thì bà nội qua mà kiếm hoài, kêu hoài Tư ơi mày đâu rồi Tư, mà kiếm kêu hoài không có nghe ông Tư trả lời, không nghe ông Tư trả lời. Mà nhìn á thì thấy hai con trâu của ông Tư vẫn còn đang bị cột dây gần đó, còn ông Tư thì mất tiêu. Thì lúc này á bà nội kêu hoài luôn, nghĩ rằng á là ủa sao nó đâu mất tiêu rồi ta. Cái nội cứ đi lòng vòng đó để nội kêu, nhưng mà không có nghe ông Tư trả lời. Cho nên bà nội cứ nghĩ rằng á ông Tư của bạn chắc là đã trốn đi nhậu với lại bạn bè của mình rồi, tại vì trước đó là ông Tư cũng hay vậy lắm. Thành ra là bà nội nghĩ như thế. Cái bà nội cũng rất là bực mình, nhưng mà bà nội nghĩ rằng á là thôi kệ, mày đi nhậu gì mày đi đi, để chút xíu nữa tao về tao mát tía là ông cố của bạn á. Thì lúc này bà nội mới lại để mà tháo hai con trâu của ông Tư chăn ra, để tính dẫn nó qua bên phía bên đây rồi dẫn mấy con trâu của nội chăn về luôn. Nhưng mà nội nói rằng không biết sao nha, mà hai con này bình thường thì bà nội dắt nó đi ngon lành thôi, mà ngày hôm đó tháo kéo nó đi hoài nó không chịu đi. Nó không chịu đi các bạn, kéo mà ta nói hả, kéo kéo kéo kéo hoài nó không chịu đi. Xong rồi bà nội phải lấy đồ để đánh vô đít nó, nhưng mà nó cũng không chịu đi, mà nó cứ giật giật giật giật, nó ghì ghì ghì lại. Bà nội mới bực quá, vừa kéo vừa chửi, vừa kéo vừa chửi, xong rồi lấy cây quất quất vô đít. Thì một hồi sau hang trâu này nó mới chịu đi. Xong sau đó bà nội mới qua anh kia dắt trâu về nhà luôn ha. Khi về nhà rồi á cũng có kêu ông Tư để coi là ông có về chưa, Tư ơi mày về chưa. Mà ông nghe ông Tư trả lời ở nhà thì có ông cố, ông cố đang nhậu với lại mấy người bạn của ông cố, rồi bà cố phía sau nhà, rồi mấy anh chị em khác của bà nội là có nhà rồi. Cái bà nội dẫn trâu ra phía sau, bà nội mới lên, bà nội mát ông cố, nói tía à tía, thằng Tư á tía, hả nó đi chơi rồi tía. Cái ông cố đang nhậu, ông cố sỉnh rồi, ông cố hỏi là nó đi đâu. Cái bà nội nói con không biết nữa mà, chắc là nó trốn, nó đi nhậu với lại mấy thằng bạn nó rồi tiếp. Hả, để cho con hả kêu nó muốn chết luôn, con kiếm nó muốn chết rồi con phải dẫn châu của nó về đó tía. Hả, tía về, nó về tía đánh nó một trận đi cho nó biết. Tại lúc đó là ông Tư cũng mười mấy tuổi. Cái ông cố nói ừ, để hả thằng quỷ này về hả tao đánh cho nát đít luôn. Ông cố nói vậy xong cố nhậu tiếp. Xong sau đó bà nội của bạn cũng vô tắm rửa rồi ăn cơm xong rồi đi ngủ. Cho tới sáng hôm sau khi mà bà nội ngủ dậy á thì bà nội đi ra phía sau, thì các bạn tưởng tượng nhà của ông bà cố bạn hồi xưa á, là có một cái nhà sàn ở phía sau ven cái mé sông nữa. Thì chỗ nó là nhà sàn nhưng mà thật ra nhỏ xíu à, chỗ này chỉ có ông Tư với là ông Chính ngủ thôi. Thì bà nội mới ra ngoài đó để kêu ông Tư nhưng mà cũng không có thấy ông Tư ở nhà. Có nghĩa là ông một là đã dậy sớm để mà đi rồi, hai là ông đi chơi từ qua tới giờ mà ông chưa về. Thì bà nội rất là bực, bà nội đi ra ngoài chuồng trâu á, bắt đầu dẫn trâu đi chăn cho tới hả trưa hôm đó về cũng thấy ông Tư, nhưng mà nghĩ ông Tư đi chơi thôi. Cho tới chiều hôm đó sau khi mà đi chăn trâu về nhà cũng không thấy ông Tư luôn. Mà lúc này thì ông cố có nhà, ông cố đã qua bên nhà bạn của ông cố nhậu rồi. Thì lúc đó đó bà nội mới cảm thấy lo, bà nội mới nói với bà cố rằng á, là má ơi má, sao thằng Tư á, là nó đi từ hôm qua tới giờ mà nó chưa về hả má, từ hôm qua tới giờ má có thấy nó không, hồi sáng này nó có về rồi, trưa này nó có về ăn cơm không má. Cái bà cố nói không, hôm qua là nó không về, rồi sáng này má cũng không thấy nó, rồi trưa này á, là cũng đâu thấy nó về ăn cơm đâu. Thì lúc đó bà nội mới sợ trong lòng rồi, mà nói trời ơi, vậy nó đi đâu rồi má, con cứ tưởng hả nó đi nhậu với bạn nó, mà nó đi nhậu gì dữ vậy, quá lắm là tới sáng nó về rồi, mắc cái gì mà tới giờ này không thấy mặt mũi của nó đâu, trời ơi sao mà sợ có chuyện gì quá má ơi. Thì lúc này bà cố á mới kêu bà nội của bạn đâu bây giờ đi kiếm ông Cóc đi, đi kiếm ông cố đi để mà hả nói cho ông cố là ông Tư đã mất tích rồi. Thì lúc đó là bà nội của bạn mới đi qua chỗ nhậu á để kiếm ông cố. Cái bà nội cũng nói với ông cố á, là hả tía ơi, thằng Tư á, là từ hôm qua nó chưa về, mà lúc này ông cố cũng chưa sỉnh nha, hả nó chưa về tía ơi, con tưởng là nó trốn đi nhậu, nó trốn qua nhà bạn bè nó, mà con cũng đã đi kiếm rồi mà mấy đứa bạn nó nói là không có thấy nó, sao tự nhiên giờ con lo quá tía ơi, không biết nó có bị gì không mà tới giờ nó chưa về. Thì lúc này á mấy ông mà nhậu chung với lại ông cố của bạn á mới nói rằng á là à, vậy chứ hôm qua thằng Tư nó làm gì. Cái nội nói thì hôm qua nhà, bên nhà của bà Bảy Dành á, bà kêu thằng Tư qua cuốc đất cho bà. Thì mấy ông kia mới nói rằng á là ê, bên đất nhà của ông Bảy Dành thì lúc đó đã chết rồi nha các bạn, chết 6 7 năm rồi. Cái ông đó mới mấy ông đó mới nói rằng á là cái ông Bảy bên đất nhà ông Bảy Dành là ma dữ lắm. Trời ơi tao đi giăng câu mà đi ngang qua đất nhà của ông Bảy Dành đó là còn bị ma nhát mà. Y coi chừng Tư á, là bị ma giấu rồi đó nha, bây giờ phải đi kiếm nó. Thì lúc này á, là cả nhóm mới kéo nhau đi kiếm. Rồi thêm mấy người trong xóm nghe tin vậy á, là cũng đốt đuốc đi kiếm. Mà ta nói kiếm qua trời kiếm đi vô phần đất nhà của bà Bảy Dành đó các bạn. Đi vô kiếm mà cũng có hỏi bà Bảy Dành, thì bà Bảy Dành đó hôm qua kêu nó rồi tới chiều không thấy nó qua lấy tiền, rồi cứ tưởng nó chưa làm xong, vậy là nó chưa về nhà hả. Xong cái sau đó nhà của bà Bảy cũng là cùng nhau để mà đi kiếm, mà tao nói đi kiếm qua trời kiếm, kiếm hả đốt đuốc đồ kêu đồ, nhưng mà kiếm có, kiếm có. Thì lúc đó đó là trong xóm đó, có một ông nói rằng là thôi để tao về tao ẵm con chó mực ra. Cái cũng ẵm mấy chó mực ra ha, nhưng mà cái lúc mà đi tìm á, thì có những cái chỗ nước nó ngập lên chỗ mắt cá chân á, thì ông này ổng ẵm chứ ổng không, con chó nó không chịu đi các bạn, ổng ẵm đó. Tự nhiên tới ngay chỗ cái cây bình bát, hai cây bình bát, thì tự nhiên nó sủa lên, nó sủa, nó chỉa cái mỏ nó sủa vô quá trời sủa luôn. Thì lúc đó là mọi người mới soi, mà trong khi cái chỗ đó đó là mọi người đã kiếm rất là nhiều lần rồi mà không thấy, nhưng bây giờ mọi người mới soi đuốc luôn thì thấy rằng ông Tư của bạn đang ngồi trong đó. Lúc đó mọi người nói ê nó đây nè, nó đây nè, bắt đầu lôi ông Tư ra, miệng ông Tư toàn là đất không các bạn, mọi người mới móc đất ra. Xong rồi sau đó ha, mọi người mới đưa ông Tư về nhà. Cho tới khi mà rửa mặt thay đồ cho ông xong xuôi hết rồi thì lúc đó ông mới tỉnh. Bắt đầu ông bà cố mới hỏi rằng là làm sao mà tự nhiên mày vô trong góc đó mày ngồi, rồi cái miệng của mày đất không? Mày nói coi. Thì ông Tư mới kể, ông Tư nói là cái lúc mà ông Tư cuốc đất á, thì tới chừng chạng vạng rồi tự nhiên ông Tư thấy ông Bảy Dành, mà trong khi ông Bảy Dành đó đã chết là 6-7 năm trước rồi. Mà lúc đó không hiểu sao ông Tư lại không nhớ là ông này đã mất rồi. Thì ông Tư thấy ông Bảy Dành á, xách cơm ra, xách cái làng á, các bạn nói, ê Tư, nghỉ ta ăn cơm đi con, ăn cơm chiều nè con. Cái ông Tư nghe vậy, cái ông Tư cũng nghỉ tay, ông Tư mới ngồi ăn. Cái ông Bảy Dành cũng nói, để ê, mày uống với tao vài ly rượu nha mày, mày uống vài ly rượu với tao. Thì ông Tư cũng uống rượu với ông Bảy Dành luôn mà hoàn toàn không nhớ rằng ổng đã mất nha các bạn. Xong cái sau đó đó, đang ăn vậy đó, cái ông Bảy Dành mới đứng lên. Ông Bảy Dành mới nói rằng là mày ngồi đây mày ăn đi, rồi mày ngủ đi, để tao dẫn trâu của mày về cho. Tao dẫn trâu mày về cho, ông nói vậy các bạn. Thì khi mà nói xong, ông đứng lên. Ông đứng lên thì ông Tư kể rằng nha, cái lúc ông đứng lên, ông tiến gần mấy con trâu á, thì hai con trâu này nè, nó đang bị cột. Thì ổng vừa tiến lại thì hai con này á là theo kiểu nó rống lên đó các bạn, và nó rượt cái ông Bảy Dành này chạy lòng vòng. Rượt chạy lòng vòng luôn. Thì lúc đó ông Tư tính đứng dậy để mà giữ trâu lại, không có cho nó rượt ông Bảy Dành nữa. Mà ông Tư nói rằng á, không hiểu sao lúc đó đứng không được. Làm mọi cách đứng được, sau cái hồi sao nhìn thấy hai con trâu bình thường, còn ông Bảy Dành nó mất tiêu rồi. Rồi cái hả, ông Tư muốn đứng lên mà đứng không được. Một hồi sau cái ông Tư buồn ngủ quá, ông Tư nằm ngủ luôn. Xong cái sau khi mà ông Tư đang ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên nghe tiếng ông Bảy Dành này kêu nữa. Cái ông Bảy Dành kêu rằng á, dậy con, dậy, dậy, ăn cơm rồi ngủ tiếp nè. Ông kêu vậy đó, dậy, ăn cơm rồi ngủ tiếp nè con. Cái ông Tư mở mắt ra thấy ổng nữa. Thấy ổng cái cũng ngồi dậy, cũng lấy cơm ăn. Nhưng mà cái lúc này á, ông Bảy Dành đứng lên, Bảy Dành đi á, thì lúc đó ông Tư lại thấy đó, rõ ràng cái chân của ông Bảy Dành này đang hỏng cách mặt đất một khúc vậy nè. Thì lúc đó là ông Tư mới sực nhớ ra là ông Bảy Dành đã mất rồi, mất 6-7 năm trước rồi. Trời ơi trời. Xong cái sau đó là tự nhiên ông Tư ngồi chết chân ngay đó luôn. Rồi ông Tư thấy mọi người tới kiếm tìm quá trời, mà ông Tư muốn kêu không kêu được. Rồi cứ mọi người cứ đi ngang, đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, kế sát bên ông Tư luôn. Mà ông Tư muốn kêu cũng được, mà mọi người cũng không thấy ông Tư luôn. Cho tới khi mà một ông ẵm cháu mực ra nó sủa đó, thì mọi người mới thấy ông Tư đó các bạn. Trời ơi, ta nói hả, về ông Tư bệnh một thời gian, rồi sau đó là hả, bà cố của bạn phải cúng thì ông Tư mới hết bệnh. Xong từ đó là tới khi mà thí dụ như ông Tư có đi làm cho người ta hay là đi trăn trâu á, thì khi mà mặt trời chuẩn bị xuống cỡ chừng 5 giờ, năm mấy là ông Tư lo về rồi, chứ không có ráng ở lại mà nán làm cho xong nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam quê ở Đồng Tháp đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1748 rồi các bạn. Thi hẹn các bạn ở tập 1749, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.